Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1232, Bí Mật Quân Lệnh. Diệp Chân không thể nào hiểu được một người phụ nữ đối một con tiểu sủng vật yêu thích lưu luyến. Tựu giống như người khác không thể nào hiểu được Diệp Chân vì một con yêu thú từ bỏ tới tay vinh hoa phúc quý. Trường Nhạc công chúa phi thường yêu thích Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Mỗi ngày đều muốn tìm rất nhiều mượn cớ ôm một cái Tiểu Miêu. Hoặc là đùa Tiểu Miêu chơi. Thậm chí là bồi Tiểu Miêu đồng thời đọc sách. Thuận theo tự nhiên, Trường Nhạc công chúa cũng là thành Diệp Chân làm giúp. Hơn nữa, là một cái hiệu suất cao làm giúp. Trường Nhạc công chúa đọc sách hiệu suất, nhưng nhanh hơn Diệp Chân hơn nhiều. Này không quan hệ tại thần hồn sức mạnh, vẻn vẹn là một loại thiên phú, nguyên bản có quan hệ ngũ sắc hồn quang một loại thư tịch. Nửa tháng là bất luận làm sao cũng kiểm tra không xong. Nhưng ở Trường Nhạc công chúa và nàng mấy vị hầu gái dưới sự giúp đỡ, vẻn vẹn 10 ngày công phu, 10 vạn bản có quan hệ ngũ sắc hồn quang liền kiểm tra xong xuôi. Hơn nữa còn cho Diệp Chân tổng hợp ra một số lượng dựa vào. So với thượng cổ ma thần điện ra vào manh mối, cha tìm nắm giữ ngũ sắc hồn quang tộc loại cũng không phải cái gì cần hết sức chuyện giữ bí mật. Trường Nhạc công chúa nguyện ý làm, Diệp Chân cũng không ngại có cái miễn phí lao lực giúp hắn. Hồng hoang trong vạn tộc, sinh mà thì có ngũ sắc hồn quang chủng tộc tổng cộng có 475 chủng. Gần nửa tại yêu tộc có quan hệ. Ngoài ra, sinh ra sau bởi vì các loại nhân tố hoặc là dùng thiên tài địa bảo hoặc là huyết mạch thức tỉnh sẽ thức tỉnh ngũ sắc tiên hồn quang chủng tộc. Tổng cộng có 814 chủng. Tại này 1,289 chủng nắm giữ ngũ sắc hồn quang chủng tộc bên trong. Nắm giữ nhân tộc hình thái chủng tộc. Tổng cộng có 221 chủng. Đại đa số đều là do nhân tộc diễn sinh ra đi chủng tộc. Nói cách khác, liền hiện nay Diệp Chân nghe ngóng mà nói, này 221 chủng nắm giữ ngũ sắc hồn quang chủng tộc, đều có khả năng là thải y tộc loại. Hơn nữa, lấy Diệp Chân đối thải y nghe ngóng, Diệp Chân tin tưởng, này 221 chủng nắm giữ ngũ sắc hồn quang chủng tộc, nếu là có đầy đủ tư liệu, Diệp Chân chắc là có thể diệt trừ hơn 90%. Một khi thu nhỏ lại phạm vi, như vậy tìm được thải y cũng sẽ không là như vậy xa xôi sự tình. Hưng Khánh Hầu bên trong phủ tàng thư nhiều như thế, có quan hệ này 221 chủng tộc loại tàng thư cũng là không ít. Đáng tiếc chính là Diệp Chân lại không thời gian. Diệp Chân vừa tra tìm phạm vi thu nhỏ lại đến 174 cái chủng tộc thời điểm, Triệu Trung liền mang đến Hưng Khánh Hầu mới nhất mệnh lệnh. Chân chính quân diễn thời gian muốn đến, vì không để cho người chú ý, Diệp Chân nhất định phải trước thời hạn cùng tham dự quân diễn đại quân đồng thời đi tới quân diễn nơi. Hơn nữa, Triệu Trung còn phải đến cái này đánh cuộc mấy cái quy củ. Bởi vì so chính là hai vị hầu gia chiến trận năng lực chỉ huy. Vì lẽ đó, đối tham chiến đại quân thực lực, trang bị làm ra toàn diện yêu cầu. Tham chiến đại quân không thể xuất hiện tu vi đạt đến nhập đạo cảnh võ giả. Khai phủ cảnh võ giả chỉ có thể là tham chiến đại quân các cấp tướng lĩnh. Phổ thông sĩ tốt chỉ có thể là chú mạch cảnh võ giả. Đồng thời, đối tham chiến đại quân trang bị cũng làm ra quy định. Phổ thông sĩ tốt chỉ có thể ăn mặc đại chu chế tạo trang bị. Trong đại quân khai phủ cảnh quan tướng tuy rằng không bắt buộc nhất định phải trang bị chế tạo trang bị, nhưng mà sử dụng trang bị cấp bậc, nhưng không thể vượt qua thượng phẩm hồn khí ngưỡng cửa này. Bằng không, lấy Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai vị này hầu ra thân ra. Đừng nói là trấn khí, chính là hậu thiên linh bảo cũng có thể làm ra đến vài món. Một cái uy lực mạnh mẽ hậu thiên linh bảo nói không chắc liền có thể đem một cái vạn người quân đoàn đoàn diệt.